một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, địa cầu khí vận bỗng nhiên tăng lên. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Phụ thân, đánh không lại a, căn bản đánh không lại. Nguyệt Phi lung lay mà đứng lên. 3000 cấm quân tinh anh, lại không có một cái có thể đứng lên. Quang Hạo nói, đây là đệ nhị trọng thiên nội tình, còn có mặt khác thủ đoạn sao? Nguyệt Vô Địch nói, Quang Hạo, nếu không phải thiên đạo áp chế ta tu vi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đáng giận a. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trời giáng cầu vồng quang mang, bao phủ toàn bộ địa cầu. Đây là Nguyệt Vô Địch cùng Nguyệt Phi khó có thể tin mà nhìn hôm nay. Những người khác cũng đều tạm thời ngừng lại, bị hôm nay trống không dị tượng hấp dẫn. Không chỉ là bọn họ, toàn thế giới đều ở vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Lại càng cao giao diện, một người nhìn này hết thảy, hừ lạnh một tiếng, người này chính là địa cầu chúa tể. Này bỗng nhiên xuất hiện dị tượng, chính là hắn việc làm. Đệ nhị trọng thiên phế vật, liền đệ nhất trọng thiên dân bản xứ đều đánh không thắng, còn muốn lão tử lãng phí lực lượng ra tay. Địa cầu chúa tể hùng hùng hổ hổ. Nguyên lai, hắn nhìn đến đại nguyệt quốc người đánh không thắng Quang Hạo, liền ra tay giúp một phen. Lục Phiến Môn, có thủ hạ hướng Trương Tinh hội báo nói, thủ trưởng, kiểm tra đo lường đến địa cầu linh khí độ dày đang ở đại biên độ đề cao. Địa cầu khí vận sống lại đã mở ra một cái hoàn toàn mới giai đoạn. Hiện tại địa cầu đang ở bước vào đệ nhị trọng thiên hàng ngũ, thật không biết là phúc hay họa. Trương Tinh nói, nói như thế tới, trên địa cầu tu giả nhóm lại có thể mượn dùng địa cầu sống lại khí vận, đi trở nên càng cường, tới chống cự những cái đó kẻ xâm lấn. Nhưng là, tiến vào đệ nhị trọng thiên, cũng ý nghĩa sẽ có càng cao vị diện cường giả tiến vào. Không khỏi hắn nghĩ nhiều. Thâm Châu thị kiểm tra đo lường đến siêu cường dị thường năng lượng phản ứng đã hấp dẫn hắn chú ý. Vệ tinh theo dõi đã nhắm ngay siêu cường dị thường năng lượng phản ứng địa phương. Đúng là Quang Hạo căn cứ. Đương Trương Tinh nhìn đến thời điểm, hắn miệng đã biến thành o hình. Trương Tinh hỉ cực mà khóc. Nam nhân kia, khi cách nửa năm lúc sau, rốt cuộc lại đã trở lại. Chẳng qua, giống như tình huống không thật là khéo, vì cái gì chung quanh nằm đầy đất quân sĩ. Xem bọn họ trang phục hình thức, hẳn là vừa mới buông xuống đại nguyệt quốc. Hơn nữa, Bạch Phong cũng ở mặt khác hai cái nam nhân, một cái là đại nguyệt quốc hoàng đế, một cái khác, phỏng chừng cũng là thành viên hoàng thất. Nhìn đến Lý Anh Quỳnh các nàng cũng bị thương, Trương Tinh đã đoán được đại khái, Bạch Phong cùng đại nguyệt quốc liên thủ đối phó Quang Hạo, Quang Hạo hẳn là có thể thu phục. Không tốt, Trương Tinh bỗng nhiên run lên, địa cầu khí vận tiến vào đệ nhị trọng thiên. Nói cách khác, nguyên bản bị áp chế đại nguyệt người trong nước, hiện tại có thể đột phá thiên đạo áp chế. Trên thực tế, hiện trường tình huống cùng Trương Tinh phỏng đoán đến giống nhau như đúc. Nguyệt Vô Địch cùng Nguyệt Phi không hổ là phụ tử, hai người phát ra cộng đồng cười dữ tợn. Liền thấy hai người ở thiên đạo khí vận thêm vào hạ, cả người khí chẳng biến hóa ra một cái năng lượng cháo. Ngay sau đó năng lượng cháo biến mất, hai người tu vi bỗng nhiên cất cao. Nguyệt Phi tiến vào tiên tôn cảnh giới, mà Nguyệt Vô Địch càng là tiến vào tiên vương cảnh giới. Hai người bị Quang Hạo đánh ra thương, cũng đều ở tu vi tấn chức trong quá trình khỏi hẳn. Hảo cường, Bạch Phong thân là tiên tôn, thình lình cũng bị Nguyệt Vô Địch cùng Nguyệt Phi khí chàng cấp hù ở. Nguyệt Vô Địch không nói, liền tính là Nguyệt Phi tiên tôn cảnh giới, cũng so Bạch Phong cái này tiên tôn hàm kim lượng muốn cao đến nhiều. Thật không hổ là đệ nhị trọng thiên tới thái tử, tu luyện tài nguyên đó là vượt qua Bạch Phong không biết nhiều ít. Này hai người như thế nào sẽ cường đến như vậy, thái quá. Lý Anh Quỳnh kinh hãi. Tiểu Long Nữ nói, này khí chàng chỉ sợ đã siêu việt tiên tôn cảnh giới đi, chẳng lẽ này đã là tiên vương cảnh giới. Bạch Nương Tử nói, Lục Phiến Môn, Trương Tinh vẻ mặt lo lắng, tiên vương cảnh giới có thể so kim tiên còn muốn cao hơn hai cái cảnh giới. Quang Hạo lúc này đây là thật sự đụng tới đại phiền toái, Nguyệt Phi cười nói. Phụ hoàng, chờ ta tới đối phó tiểu tử này, ta muốn cho hắn biết cái gì gọi là nghiền áp. Nguyệt Phi một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Quang Hạo trước mặt. Một lóng tay chọc hướng Quang Hạo ấn đường đối mặt này một lóng tay. Quang Hạo không né không tránh. Khí chàng lại đột nhiên bùng nổ, oanh thật lớn năng lượng cháo đem Nguyệt Phi bắn ra khai. Quang Hạo ra quyền một quyền, đem Nguyệt Phi ngực đánh xuyên qua một cái động lớn. Nguyệt vô địch vội vàng tiến lên tiếp được. Nguyệt Phi, dùng tu vi chữa trị Nguyệt Phi miệng vết thương. Nhưng mà, Nguyệt Phi tu vi đã bị Quang Hạo này một quyền đều phá rớt, trực tiếp biến thành một phàm nhân. A, chịu không nổi đả kích, Nguyệt Phi điên rồi, ngửa mặt lên trời khóc giống. Hắn thế nhưng cũng tấn chức đến tiên tôn cảnh giới. Bạch Phong trong lòng cả kinh, nhìn Quang Hạo nguyên lai, Quang Hạo tu vi cũng là bị áp chế, hiện tại hắn tu vi cũng theo địa cầu khí vận tăng lên mà tăng lên. Đáng giận, thấy như vậy một màn, địa cầu chúa tể mắng to một tiếng, không nghĩ tới hắn nhanh hơn địa cầu khí vận vận hành, ngược lại là giúp Quang Hạo một phen. Bạch Phong hướng Nguyệt vô địch phương hướng xê dịch. Hắn hiện tại thế nhưng cũng ở sợ hãi Quang Hạo khí tràng. Hắn từ trong lòng cảm thấy một tia sợ hãi. Tuy rằng Quang Hạo cảnh giới đã tấn chức đến tiên tôn cảnh giới, nhưng là đến từ đệ nhị trọng thiên Nguyệt Phi tiên tôn tu vi khẳng định so Quang Hạo muốn vững chắc đến nhiều. Nhưng mà sự thật lại là Nguyệt Phi thế nhưng không thắng nổi Quang Hạo một quyền. Không nghĩ tới ngắn ngủn nửa năm thời gian, gia hỏa này tấn chức tốc độ mau đến làm người sợ hãi. Lý Anh Quỳnh lẩm bẩm nói, Quang Hạo ca cố lên. Tống Nhu Nhi kích động mà kêu to, vừa rồi Quang Hạo kia một quyền uy vũ đến làm nàng ướt. Công tử, tiểu tâm a, còn có một cái tiên vương cảnh giới. Tiểu Long Nữ nói, Trương Tinh cảm giác chính mình khí đều mau xuyễn không đều. Đây là địa cầu bản thổ sản cái thứ nhất tiên tôn a. Quá ngưu phê, Quang Hạo nhanh lên thu thập Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế, sau đó lại đem Bạch Phong thu thập rớt đi, ngươi không ở trong khoảng thời gian này. Bạch Phong đã cuồng trời cao, Trương Tinh gắt gao mà nắm tay. Lúc này Nguyệt vô địch nhìn trạng thái đã si của Nguyệt Phi, trong lòng thống hận vô cùng. Hắn toàn thân khí chàng bùng nổ, quần áo không gió tự động. Quang Hạo, ngươi thật cho rằng cái gì đều là có thể vượt cấp khiêu chiến? Nguyệt vô địch lạnh lùng mà xem kỹ Quang Hạo. Quang Hạo nói, ta chỉ biết là chọc giận ta người đều trốn bất quá ta này một quyền chế tài. Nguyệt vô địch nói, hảo, thực hảo, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ đem ngươi trói lại tới, đem ngươi sở hữu tu vi đều tái giá đến ta nhi tử trên người. Nguyệt vô địch giơ lên một lóng tay nói, Quang Hạo, ta này một lóng tay nhưng diệt sát quá 126 cái tiên tôn, tất cả đều là một kích phải giết, nhưng hôm nay ta sẽ lưu ngươi một mạng. Đất rung núi chuyển, Nguyệt vô địch này một lóng tay làm thiên địa đều vì này biến sắc. Thủ trưởng, năng lượng kiểm tra đo lường hệ thống tê liệt. Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế năng lực phản ứng quá cao, hệ thống căn bản kiểm tra đo lường bất quá tới. Trương Tinh khẩn trương, toàn bộ lục phiến môn năng lượng kiểm tra đo lường hệ thống thế nhưng tê liệt. Tiên vương toàn lực một lóng tay, nếu là Quang Hạo không thể ngăn trở nói, chỉ sợ toàn bộ Thâm Châu thị đều phải bị hủy rớt. Thật là lợi hại, Lý Anh Quỳnh vận dụng toàn thân công lực đi ngăn cản này một lóng tay uy áp. Wonder Woman, Tiểu Long Nữ, Tống Nhu Nhi cùng Bạch Nương Tử các nàng càng là bị này một lóng tay uy áp ép tới vô pháp hô hấp. Bạch Phong vận dụng toàn thân công lực đi chống đỡ này cổ uy áp. Trách không được Nguyệt vô địch nói này một lóng tay đấm phát chết luôn tiên tôn. Xem ra lời này phi hư, này một lóng tay còn không có rơi xuống cũng đã có như vậy uy lực, nếu là rơi xuống nói, kia còn phải. Quang Hạo ngẩng đầu, nhìn miệt thị thiên hạ Nguyệt vô địch, đạm nhiên nói, người này một lóng tay, cũng không có gì ghê gớm địa phương, 80 vạn năng lượng điểm, khởi động, Nguyệt vô địch một lóng tay điểm ra, chỉ lực cách không xạ kích Quang Hạo chết. Quang Hạo nắm tay đảo ra, đem Nguyệt vô địch chỉ lực đánh tan.